Mẹ chồng tôi, chương 22, góc truyện audio.com. Cầm khóc một lúc thấm mệt thì nhìn tôi nói. Chị ơi, có phải em đã làm sai gì không hả chị? Không đâu em gái, em chẳng làm sai gì cả. Nín đi đừng khóc nữa. Em mà cứ khóc nhiều như thế sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng đấy biết chưa? Em đã cố gắng rất nhiều vì em biết ngay từ đầu mẹ đã không ưa em. Nhưng em có làm gì sai? Hay bà nghĩ là do em xúi chồng chơi bời? Mố này, làm gì có ai đi xúi chồng mình đem tiền đi biếu thiên hạ? Tôi nín đi rồi chị bảo anh Hưng nói cho. Đừng quá bận tâm về những câu nói của mẹ. Em nên học cách bơ đi mà sống biết chưa? Cầm không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ lau nước mắt rồi khó nhọc đứng lên. Chờ mãi mới thấy bố chồng tôi nồng nặc mùi rượu đi về còn chú út thì đi cả đêm ấy không về. Một tháng sau công ty tôi có đợt khám sức khỏe định kỳ cho công nhân. Tôi khá bất ngờ khi biết mình mang thai được 4 tuần. Vợ chồng tôi dự định sẽ tập trung vào lo kinh tế khi nào bé thỏ lên 5 mới tiếp tục sinh. Không ngờ con yêu lại tới sớm hơn dự định. Lo lắng nói với chồng, thì anh mỉm cười hạnh phúc, nói, thôi em ạ, con cái là lộc trời cho, suy nghĩ làm gì nhiều, vợ chồng mình có rau ăn rau có cháo ăn lo gì. Vợ chồng mình thì sao chẳng được, quan trọng là các con đây này, em không muốn nó bị thua thiệt với bạn bè, rồi nhìn bạn bè có cái này cái kia mình không có mà tủi thân. Anh hứa với vợ từ nay anh sẽ cố gắng làm gấp đôi gấp ba. Hứa sẽ lo cho ba mẹ con tốt nhất có thể được chưa nào? Tôi cũng chỉ biết thở dài nhìn chồng. Con yêu đến cũng đã đến rồi. Làm gì còn lựa chọn nào khác đâu. Nhớ lại hôm trước mẹ chồng tôi giục tôi đẻ kẹo thịt mà chợt nghĩ nếu bà biết tôi mang thai thì sẽ thế nào? Cuối cùng tất cả những tưởng tượng của tôi về biểu cảm của mẹ chồng đều không giống. Khi tôi thông báo có bé thứ hai bà lạnh lùng nói. Vừa mới đi làm chưa đầy 4 tháng đã chửa với chả đè. Rồi bốc cứt mà ăn cả lũ với nhau. Mẹ không còn câu nào tử tế hơn à, tao chỉ có thế thôi. Tao nói trước tao chẳng trông con cho đứa nào đâu đấy. Tôi khó chịu nhìn bà nói. Con cũng chả dám nhờ mẹ trông đâu nên mẹ không phải lo. Tôi còn định nói nhiều hơn nữa nhưng cầm kéo tay tôi nên thôi. Mà bà nói tôi với nhớ quy định của công ty là phải làm 6 tháng mới đóng bảo hiểm. Mà tôi bây giờ mới đang tháng thứ tư. Mong sao người ta thông cảm cho tôi đóng để lúc sinh nở cũng có một khoản mà tiết kiệm. Chứ như lần trước sinh đẻ chẳng có đồng nào trong tay thì tủi cực lắm. Tôi nhớ như in lần ấy mẹ chồng tôi bán con bò đang chửa và đàn lợn đi cũng được ngót 50 triệu. Bà gọi hai đứa cháu ngoại con chị Hương sang cho mỗi đứa vài trăm để mua quần áo. Mà mẹ con tôi ở trong phòng bà không hề đả động đến. Chồng tôi thì cứ bảo, của biếu là của lo, của cho là của nợ cần gì. Tôi thì tôi cũng chả quan trọng, vì mấy trăm tiêu vèo cái là hết. Cái tôi muốn nói ở đây là nhà có ba đứa cháu mà bà lại chỉ cho hai đứa cháu ngoại còn con tôi thì bỏ lại. Nếu như mẹ con tôi không có nhà, hoặc bà mang ra nhà chị Hương cho chúng nó thì tôi cũng đỡ suy nghĩ. Đằng này bà lại làm như thế, khiến tôi có cảm giác bà không coi con gái tôi là cháu. Bà ghét tôi hiểu, nhưng con gái tôi nó giống bố như khuôn đúc. Nó có tội tình gì đâu mà bà lại hắt hủi nó như vậy. Bà có từng nghĩ sau này nó lớn lên nó biết nó sẽ nhìn bà nội bằng ánh mắt thế nào không? Thế rồi vào một ngày của mùa thu cuối tháng 8, Tâm trở dạ sinh con sớm hơn dự kiến. Người đầu tiên con bé gọi là tôi. Người ta vẫn nói bà bầu phải kiêng không đi thăm bà đẻ vì sợ em bé trong bụng sẽ ra sớm. Nhưng nếu tôi không đi thì làm gì có ai bên cạnh cầm lúc con bé vượt cạn. Mẹ chồng tôi thì lấy lý do đau chân không đi được. Mà cho dù bà có đi cùng thì cũng chỉ ở ngoài trông đồ chứ chẳng chăm sóc đâu. Bố mẹ đẻ cầm thì ở xa. Có đi ngay bây giờ thì cũng phải ngày mai mới tới nơi. Còn người mà cầm vẫn gọi là chồng thì giờ này đang ở đâu chẳng ai biết. Không suy nghĩ nhiều tôi vội vàng xin nghỉ. Không quên gọi điện dặn chồng đón con rồi về đưa cầm đi viện.